xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5523, vô hạn tử vong phục sinh thương nhân nữ, 2. Góc truyện audio.com, đều không ngoại lệ, mỗi lần đều sẽ trùng sinh đến bi kịch phát sinh phía trước, nhưng trước vẫn là thay đổi không chấm dứt cục vừa vặn tới thời điểm, nàng liền cảm thấy theo đáy lòng dâng lên cái chủng loại kia bi thương cùng cảm giác bất lực, chính là không quản ngươi cố gắng thế nào, làm sao liều mạng, còn là không có cách nào đi bảo vệ chính mình quý trọng đồ vật, dù cho biết rõ kết quả, sau này sẽ phát sinh cái gì. Phảng phất tất cả mọi thứ đều đang cùng mình đối nghịch, ở vào dưới tình huống như vậy, không có mấy người sẽ không bị bức điên. Nhị tỷ, ngươi ngồi ở chỗ này nhìn cái gì đấy? Đường Quả bị một thiếu niên âm thanh bừng tỉnh, nhìn lại, đến tìm nàng người chính là tam đệ Đường An Trần. Đường An Trần hiện tại dáng dấp là mới lộ tài năng, loáng thoáng có thể nhìn thấy sau này lớn lên tuyệt đối là một cái công tử văn nhã dáng dấp, không biết muốn để bao nhiêu nhà nữ nhi vứt bỏ phương tâm. Nhị tỷ, ngươi gần nhất đều không thế nào nói chuyện, còn thỉnh thoảng cau mày, đến tột cùng là phát sinh cái gì? Là có người hay không ức hiếp ngươi? Ngươi cùng ta nói, ta cho ngươi chút giận đi. Đường An Trần phảng phất một cái tiểu đại nhân, rõ ràng chỉ là một cái nho nhỏ thiếu niên, nhưng lấy ra che chở tỷ tỷ tư thế, đáng yêu như thế đệ đệ, không có mấy cái tỷ tỷ không thích ta, không có sự tình. Nhị tỷ, nói dối cũng không tốt, ta là ngươi thân sinh đệ đệ, ngươi làm sao có thể lừa gạt ta đây? Có chuyện gì đó không hay, vì cái gì không thể cùng ta nói? Đường An Trần từ nhỏ liền thông minh, xem như là mấy huynh muội bên trong thông tuệ nhất một cái. Nhưng mà hắn vẻn vẹn một cái nho nhỏ thiếu niên, đối mặt bất lực đối kháng nguy hiểm, vẫn như cũ là mất mạng. Hắn rất muốn bảo hộ tỷ tỷ của hắn, người nhà của hắn, chỉ tiếc hắn lực lượng thực tế là quá mức nhỏ yếu. Ta cũng không biết, chính là gần nhất chẳng biết tại sao không vui. Đứa trẻ này không dễ lừa đâu, chỉ có thể mặt khác mượn cớ. Đường An Trần tất cả đăm chiêu, trong chốc lát cùng Đường Quả nói. Nhị tỷ, ngươi trước chờ ta một cái, ta đi một chút liền đến. Đường Quả đứng lên, nhìn xem Đường An Trần hướng hắn gian phòng phương hướng chạy, không biết hắn đi làm cái gì, còn là lên tiếng trả lời chờ ở tại chỗ. Cũng liền mấy cái chuyện trong nháy mắt, nàng liền nghe đến Đường An Trần chạy về đến tiếng bước chân. Nhị tỷ, ta mang ngươi đi ra dạo chơi a, cho ngươi giải buồn, ta cầm tiền bạc, một hồi ngươi coi trọng cái gì, đi qua mua chính là. Nghe nương nói, mua chút thích đồ vật cũng khiến người vui vẻ. Đường An Trần tiền trong tay túi Đường Quả trước mặt lung lay, sau đó kín đáo đưa cho Đường Quả. Đệ cứ như vậy nhiều, ngươi nhìn xem tốn đi. Đường Quả lúc này là thật bị chọc cho bật cười, nhịn không được sờ một cái Đường An Trần đầu, lại bị thiếu niên né tránh. Đệ lớn lên, nhị tỷ không nên tùy tiện mò đầu. Nói xong, phảng phất lại nghĩ tới Đường Quả không mấy vui vẻ, hắn lại đem đầu tiến tới. Lần này nhị tỷ khó chịu trong lòng, đệ tạm thời coi như cái tiểu hài tử, để ngươi sờ một chút tốt, thế nhưng ngươi muốn bảo mật, không thể để cho đại ca cùng tiểu muội biết, nếu không đệ liền không mặt mũi đi ra gặp người, bọn họ chính xác sẽ châm biếm. Đường Quả không khách khí sờ một cái, ta sẽ bảo mật, chính xác sẽ không để ngươi bị người chê cười. Góc truyện audio.com, Đường An Trần thấy Đường Quả vui vẻ bật cười, cũng là lộ ra cái nụ cười, thúc giục Đường Quả tranh thủ thời gian đi theo hắn ra đường mua tốt chơi đi. Đường Quả đi theo Đường An Trần ra đường, dù cho nàng biết rõ lần này ra đường sẽ gặp phải cái gì, nàng còn là sẽ đi. Bởi vì liền tính nàng không đi, có một số việc còn là tránh không khỏi, cái này thế giới khắp nơi nhằm vào đường ra, là không có cách nào tránh đi. Mời đọc truyện bổn tế tu chính là tiện đạo, truyện đọc giải trí, khá hay cho y. Cách chương.